Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, phải làm gì luận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền hữu nhân nằm dạp trên mặt đất. Cái kia một bức tràng diện để tất cả mọi người khó có thể quên. Cái này một cảnh tượng thật sự là để mọi người có chút khó có thể quên được. Vừa mới vẫn là một mặt phách lối tiền hữu nhân, tức giận bộ dáng thì giống như là muốn giết Tần Sương một dạng. Thế nhưng là đảo mắt liền bị Tần Sương đánh gục, chật vật không được. Cái này khác biệt nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến nhà ở của bọn họ trước một khắc còn tại hăng hái. Thế nhưng là sau một khắc liền bị người cho đánh thành dạng này một bức điểu dạng. Biến hóa thật sự là có chút nhanh. Thậm chí đều có một ít người chưa kịp phản ứng. Ánh mắt vẫn là khiếp sợ nhìn về phía bên trên bầu trời. Tần Sương ho khan một tiếng. Thời gian dần trôi qua theo giữa không trung bay xuống dưới. Cuộc chiến đấu này có thể thật sự chính là biến đổi bất ngờ. Thật vất vả thật là đem cái này một cái kéo con bê đồ chơi giải quyết. Người nói sinh khí về sinh khí vậy cũng không cần đến liều mạng a. Tần Sương lầm bầm lầu bầu nói. Đây quả thực là tự sát thức hành động. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Tần Sương để tay lên ngực tự hỏi. Hắn vẫn là ưa thích hoặc là. Dù sao cái thế giới này càng thêm mỹ hảo. Hắn chả có thật nhiều sự tình không có hoàn thành đây. Hắn bay xuống về sau thì kéo lấy mệt mỏi thân thể từ từ đi tới tiền hữu nhân bên người. Duỗi ra chân đi nhẹ nhàng đạp đạp cái này tiền hữu nhân hai cước. Trong miệng hơi có chút thô bạo hô. Uy, chết không? Thế nhưng là tiền hữu nhân cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất. Nửa ngày không có một tiếng đáp lại. Thậm chí ngay cả lập tức động đậy đều không có. Tần Sương hơi sững sờ. Tiểu tử này không phải là treo đi. Ngay sau đó Tần Sương cũng có chút nhíu mày. Trong miệng nỉ non nói. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Chính ngươi muốn chết chuyện không liên quan đến ta à. Tần Sương nói xong. Còn đông lạnh trên chân đi đá hai cước. Tựa như là lại xác định cái này nha đến cùng chết hay không. Hắn vừa mới một quyền kia thế nhưng là có nắm chắc tốt cường độ. Tối đa cũng là đạt thành trọng thương. Là sẽ không xảy ra án mạng. Thế nhưng là lúc này một cái tiền hữu nhân tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là nằm dạp trên mặt đất đụng không chết được? Thế nhưng là cái này lại không giống người giả bị đụng. Tốt xấu người giả bị đụng hắn chả phải hỏi ta sớm ít đồ a. Hắn đây cũng là mấy cái ý tứ. Ngay tại lúc Tần Sương đi lên đá hai cước về sau. Tiền kia có tài thân thể thế mà không có dấu hiệu nào giật giật. Tần Sương nhất thời trong mắt thiểm quang. Tiểu tử này quả nhiên không chết. Ngay sau đó hắn thì phủi tay. Tiếp tục hướng về cái này tiền hữu nhân bên người đi tới. Nếu không còn chuyện gì. Vậy thì phải thật tốt kiểm tra một chút. Tần Sương đi tới nằm dạp trên mặt đất tiền hữu nhân bên người. Một thanh liền đem nằm dưới đất tiền hữu nhân trực tiếp lật ra cả người. Thế nhưng là chờ lấy tiền hữu nhân xoay người qua đến về sau. Tất cả mọi người ào ào ngây dại. Lập tức lại có một ít buồn cười. Bởi vì tiền hữu nhân như thế một cái đường một cái đại nam tử Hán. Lúc này nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy. Lại là bởi vì khóc. Không sai hắn thua thất bại thảm hại. Thật sự là hắn là tâm nhãn nhỏ hẹp. Hắn chịu không được dạng này một cái tiểu sinh ngay trước đại đình quảng chúng mặt đem chính mình. Cho đánh bại, vốn còn nghĩ có thể lấy lại danh dự. Thế nhưng là hắn liền xem như vận dụng bí thuật. Hắn vẫn bại, tiền hữu nhân tại ủy khuất phía dưới. Thế mà không tự chủ được khóc lên. Ngược lại không giống như là cái kia một số nữ hài tử. Ta thấy mà yêu, đến gọi người nhìn liền muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Mọi người khôi hài trong lúc đó. Tần Sương đã nhìn trên mặt đất một cái kia như đồng nhất chó đồng dạng tiền hữu nhân. Chỉ thấy hắn hai mắt vô thần không biết trong đầu đang suy nghĩ một ít gì. Dù sao hắn cũng là cái này một bộ dáng. khiến người ta xem ra tựa như là cái chết người đồng dạng. Loại này người không có có chí khí, chung quy là thành không là cái gì đại sự. Lại vì như thế một cái ngăn trở, liền từ bỏ. Như vậy loại này người tại nhân sinh con đường phía trên tất lại chính là đi không xa. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường một đại nam nhân, thế mà thì khóc như vậy. Mà lại ngay tại vừa mới hắn vẫn là uy phong đường đường đệ nhất tiền gia gia chủ. Nhưng bây giờ, cả người tựa như là một cái mất trí nhớ thiếu niên một dạng. Sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả động cũng không kéo một chút. Tần Sương gặp hắn cái này một cái bộ dáng, cũng không thấy đến đáng thương. Bởi vì chính là người này vừa mới còn luôn miệng nói muốn giết hắn. Còn mấy lần đối với hắn thống hạ sát thủ. Trong lòng quả thực không có một chút điểm thương hại tâm tính. Thương hại hắn vốn đang dự định giữ lấy một người này. Cũng không tính thống hạ sát thủ. Huống chi Tần Sương hắn vốn là không có ý định giết người. Thế nhưng là cái này một cái tiền gia gia chủ trong lòng thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Thế mà liền như vậy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều tính toán chi ly. Cái này lại coi là một cái gì sự tình. Tần Sương bất đắc dĩ. Nhìn lấy cái này một cái chủ nhà họ Tiền hiện tại cái này một bộ thất ý bộ dáng. Giảng thật hiện tại liền xem như để hắn đi động thủ hắn đều chẳng muốn đi. Quả thực cũng là tại ô uế tay của mình. Một người như vậy, liền một điểm nho nhỏ ngăn trở đều chịu đựng không được. Tần Sương cảm thấy loại này người thật là không xứng làm đối thủ của hắn. Ngay sau đó Tần Sương thì lắc đầu, thu thập đồ đạc về sau, liền định đi, nhất là một cái kia đại sắt vỏ bọc, hắn càng là mang theo trên người. Trong đó thế nhưng là còn có cái nào nữ hài đây? Thế nhưng là không đợi hắn trên lưng mọc ra một cái đại sắt vỏ bọc phía sau của hắn lại đột nhiên vang lên một nói âm thanh lớn. Thanh âm này nghe là đinh tai nhức óc, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không phân biệt được đến cùng là ai phát ra tới. Tần Sương còn không có trên lưng cái này đại sắt vỏ bọc. Nhất thời liền nghe đến cả đời này thanh âm, chỉ nghe thấy cái kia trong đám người xác thực đột ngột chạy ra một cái tóc trắng lão giả. Cái này một cái lão giả chỉ có mái tóc màu trắng có thể biểu tượng hắn là một cái lão đầu bên ngoài. Còn lại rõ ràng đều là giống một người trẻ tuổi đồng dạng trắng kiện. Xem ra cái này một cái lão giả bình thường cũng là chưa từng có khuyết thiếu qua tu luyện hoặc là rèn luyện, chỉ ít theo thân thể của hắn thoạt nhìn vẫn là cứng rắn vô cùng. Chậm đã, lão nhân này nói ra, Tần Sương lập tức dừng lại cước bộ, hiếu kỳ nhìn về phía cái này một cái lão đầu. Ở giữa cái này một cái lão đầu bỗng dưng cùng Tần Sương nói ra, các hạ thật coi đây là nhà ngươi hậu viện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Sương vừa nghe đến cái này một cái lão đầu, nhất thời trong lòng buồn cười. Thế nhưng là không có nói ra, mà chính là tò mò hỏi, ta vì cái gì không thể đi đâu. Sau đó lão nhân này tiện tay nhất chỉ, thì chỉ trên mặt đất nằm sấp đến một cái kia hai mắt vô thần tiền có người nói. Người thương hại chúng ta tiền gia gia chủ. Lúc này phải làm gì luận? Tần Sương xùy cười một tiếng. Đây quả thực là một ngày dám chó không kêu logic. Cái này chẳng phải là nói chỉ có thể gia chủ của bọn hắn đến thương tổn ta, mà ta lại không thể đầy đủ thương tổn gia chủ của bọn hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Tần Sương bất ngờ ở giữa phá lên cười, để người ở chỗ này đều là một mặt mộng bức. Chỉ nghe thấy Tần Sương cười lớn nói, thật sự là buồn cười. Vậy ta đả thương gia chủ của các ngươi thì tính sao? Hắn thật sự là lười nhác cùng một nhóm người này tốn nhiều miệng lưỡi, cho nên liền trực tiếp mở miệng. Như thế tranh luận đi xuống, thật sự là nhàm chán. Muốn đánh liền đến đánh một chầu. Lão giả kia nghe xong Tần Sương khẩu khí, trong miệng tự liên tiếp nói ra ba cái tốt. Đồng thời nhất chỉ gảy nhẹ, một đạo linh khí tán phát ra, trực tiếp thì bắn về phía số tiền kia có người chán đỉnh đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.